Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, duy nhất mặt bài muốn ném đi. Canh thứ nhất, xem thường ai đây? Lão Lý cũng không phải ta nói ngươi. Ca dùng Riven tại đánh thời điểm tranh tài, ngươi còn không có xuất đạo đâu. Uzi thở hổn hển một tiếng nói, Lý Mục tỉ mỉ nghĩ lại. Còn giống như thật sự là chuyện như thế. Nhớ ngày đó tại S4 mùa giải, hai cái Hàn viện binh còn không có đi vào hoàng tộc thời điểm. Chó con đích thật là đánh qua một đoạn thời gian mít. Mà tại lúc ấy hắn chơi anh hùng cũng tương đối đơn nhất. Chính diện một tay Syndra, mặt trái một tay Riven. Dựa theo Lý Mục ký ức, lúc ấy chó con chơi Riven thời điểm. Thao tác còn hữu mô hữu dạng, nhưng này dù sao cũng là S4 mùa giải. Tại cái kia mùa giải tuyệt đại đa số Riven người chơi còn sẽ không tốc độ ánh sáng ca. 200 khối một vị thu đồ lạnh sư phó còn dị thường lửa nóng. Lý Mục nhớ được bản thân lúc ấy thật đúng là bỏ ra 200 khối đi học. Đương nhiên về phần hiệu quả thế nào liền không đánh giá. Chỉ ít về trước mắt S7 mùa giải rank bên trong. Tùy tiện tìm ra một cái sở trường Riven người chơi. Không quan tâm hắn là Bạch Ngân vẫn là Hoàng Kim. Đối với Riven tốc độ ánh sáng ca độ thuần thục đều tính là phi thường cao. Mà S4 mùa giải Riven thao tác vẫn còn tương đối cứng ngắc. Bất quá khi đó Riven cũng là thật mạnh. Nhất là E kỹ năng. 2.5 giây tiếp tục thời gian, cộng thêm không có bị suy yếu qua ngắn CD, khiến cho dù là không thế nào biết tốc độ ánh sáng QA người chơi. Cầm Riven vẫn như cũ có thể tại cấp thấp trong cục chém lung tung. Chỉ là đáng tiếc là, lúc ấy Riven rất nhiều cách chơi đều không có bị kéo phát ra tới. Bất quá mọi thứ đều có lợi và hại. Về sau luận văn tại quy liền có thể ưu hóa qua đi. Ca sẽ lại càng dễ, cũng càng thêm trôi chảy, tạm thời thoáng đền bù một chút trước đó suy yếu. Chỉ là hiện tại thao tác, muốn hoàn thành kỳ thật đã từng rất đơn giản liền có thể hoàn thành thao tác. Sẽ trở nên khó khăn rất nhiều, cũng tỉ như nói vừa mới thao tác, dính hại, người như thế dính hại chờ tranh tài kết thúc. Chúng ta solo một thanh, tiền đặt cược, nghĩ đến tiền đặt cược, Lý Mục rơi vào trầm tư, không solo, solo cái chùy, solo đều là học sinh tiểu học mới có thể hô phương thức. Ngươi nhưng hiểu được, Uzi quả quyết từ chối, nói đùa, hắn sợ không phải đầu óc rút mới có thể đi cùng Lý Mục solo Riven. Liền vừa rồi cái kia thao tác. Uzi cảm giác nếu như đổi thành mình, cho dù có tốc biến cũng giống vậy là bị miểu sát định mệnh. Faker phản ứng kỳ thật đã rất nhanh, trước khi chết còn có thể giao ra tốc biến, mặc dù là cái tử vong tránh. Chức nghiệp tuổi tác tương đối thiên đại tuyển thủ đều rất bình thường thích tình phép bổ trợ kỹ. Năng, nếu như Faker mới đầu cũng không nghĩ tới mình có thể sẽ bị dây lát dây. Tại Riven V-kép kỹ năng phóng thích trước đó liền trực tiếp dùng tốc biến. Hẳn là có thể rời khỏi. Nhưng mà sau đó ra cát lượng ai đều biết. Đổi vị suy nghĩ một chút. Đương mình thật gặp ngay phải loại kia tình trạng thời điểm. Tại mình đầy máu tình huống dưới. Đối diện E đi lên liền trực tiếp muốn giao tốc biến chạy mất sao. Nếu quả như thật làm như vậy. Chỉ sợ mưa đạn bên trên sẽ thuần một sắc soát hỏi về hào đến. Sau đó bắt đầu các loại cuồng phún diễn viên cái gì. Bất quá ngươi vừa rồi cái kia thao tác xác thực tốt điều. Uzi từ đáy lòng cảm thán. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Riven tại E kỹ năng thi pháp sau không? 2 giây về sau, mãi cho đến E kỹ năng kết thúc trước đó không? 2 giây. Tại cái này 1.1 giây trong lúc đó bên trong. Phóng thích 2 cái kỹ năng là có thể không có khe hở dính liền. Chỉ cần bình thường mình đang triệu hoán sư trong hạp cốc kéo tự định nghĩa luyện nhiều một chút. muốn làm được điểm này cũng không khó. Lý Mục đương nhiên nói, ta tin ngươi cái quỷ. Uzi là không tin, hắn tính cân đối vốn chính là không may. Ngươi để hắn điên cuồng đi chặt, Uzi giải phẫu có thể bão tố đến rất cao tình trạng. Nhưng thật phải có mục đích tính chất đi trong thời gian cực ngắn hoàn thành nhiều loại không giống thao tác, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều làm không được. Phải biết, hiện tại Riven E kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ có 1.5 giây. Nói cách khác mới Lý Mục tại 1.1 giây bên trong. Hoàn thành IAAW Tiamat QAA một bộ này tiêu chuẩn liên chiêu. Trong 1 giây tay trái tay phải hoàn thành vượt qua 10 lần ấn phím. Muốn đạt thành như vậy tốc độ tay người chơi, thật là cần thiên phú mới có thể làm được. Hơn nữa còn cần đối kỹ năng rất tốt tính cân đối. Cái này khó hơn, nghe giống như rất đơn giản. Nhưng thật chính tự mình đi lúc luyện mới có thể từ đáy lòng cảm giác được tuyệt vọng. Dạng này à, Uzi ghi xuống, mặc dù hắn mơ hồ cảm giác được mình khả năng làm không được. Nhưng không thử một chút làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Không riêng gì Uzi ghi xuống, Siye cũng là như thế. Klilop, hắn ngẩng đầu nhìn trận quán trần nhà. Lựa chọn yên lặng đem chuyện này cho lãng quên. Đây quả thực cũng không phải là người có thể làm ra thao tác tốt à. Ta đem tốc biến cũng giao. Faker có chút nhức cả trứng. Bình tĩnh như hắn, tại bị Riven như thế trôi chảy miểu sát về sau, hắn cũng vẫn nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Đây là cái gì? Faker cả người đều có chút không xong. Dựa theo đối thủ loại này thao tác tốc độ, coi như hắn nâng lên có ý thức đến, cũng không có khả năng phóng xuất ra phong thưởng để ngăn cản ở Riven đại chiêu. Mà Yaru tại đối mặt đến Riven lúc duy nhất ưu thế chính là dùng tường gió có thể ngăn cản được đối. Phương R kỹ năng bộc phát tổn thương, hiện tại loại ưu thế này lại không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn chính xác rất nhanh liên chiêu, ta có chút không hiểu được. Ambition yên lặng không nói, mít lên cái chăn giết đối bọn hắn bên này sĩ khí đả kích phi thường nặng nề. Mà đối với Hàn Quốc trong nước dân mạng nhóm, đả kích liền càng không cần phải nói. Bọn hắn tinh thần, giống như thần mít, liên tục 2 trận đấu phân biệt bị Siye cùng Lý Mục đều đơn giết 1 lần. Dựa theo tuyển thủ chuyên nghiệp bình xét cấp bậc góc độ tới nói, tuyến bên trên không bị đơn giết là cơ bản nhất tiêu chuẩn. Nếu như tuyến bên trên thật phát sinh đơn giết, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Điểm này tất cả Hàn Quốc dân mạng cũng không nguyện ý đi thừa nhận. Bọn hắn cũng có nghĩ qua, cái này có phải hay không là bởi vì đám tuyển thủ online bên trên thao tác không ra nguyên nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là một đợt sai lầm có thể lý giải, đánh trở về liền tốt. Nhưng nếu là một mực sai lầm, một mực cái chăn giết đâu. Bọn hắn hiện tại liền xem như nghĩ tẩy cũng có chút tẩy không sạch. Nhìn chung cái này 2 trận đấu, đường dưới tại 2v2 đối vị bên trong từng có bị đánh giết tình trạng. Thượng trung buổi trưa liền càng không cần nhắc tới, lên đường tay cầm bị giết mặc. Bọn hắn cũng đã không đối đầu đường ôm cái gì hy vọng. Nhưng bọn hắn duy nhất trụ cột tinh thần chính là mít lên Faker A. Đáng tiếc chính là 2 trận đấu. Liên tục 2 lần đều cái chăn giết. Vẫn là bị người khác nhau. Cái này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ hôm nay tranh tài thật liền muốn như vậy đi xa sao? Bọn hắn Hàn Quốc đội chỉ còn lại duy nhất bài diện chính là cái này WCG. 2 năm này bọn hắn trôi qua thật không tốt. Nói đến chính thức chỗ tổ chức thi đấu sự tình bên trong, Hàn Quốc đội tại MSI bên trên chưa từng cầm tới 1 tòa cúp. Nay năm nhìn tình huống có thể hay không cầm xuống vẫn là một ẩn số. Nhưng lần này WCG rõ ràng đã treo. Đây là tối không cách nào làm cho bọn hắn tiếp nhận. Nếu như WCG cúp thật chắp tay nhường cho người Như vậy tại Lon tất cả thi đấu sự tình quán quân thành tựu bên trên, bọn hắn Hàn Quốc liền bị CN vượt qua. Bởi vậy có thể thấy được, lần này WCG thi đấu sự tình hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.